Hi, my friends. Thêm một show nữa với Snow và Quick. Now Snow, mở cửa sổ ra cho khí thu nó vào phòng cái nào. Ok, các bạn biết không, những buổi sáng lành lạnh thu chớm đông như thế này luôn mang đến cho Snow một cảm giác thật lạ. Có gì đó hơi gai gai, hơi hoài cổ, hơi... nói chung là hơi khó tả. Và tự dưng Snow lại muốn được nghe một ca khúc thật cũ. Quick, chọn hộ Snow một bài nào nhớ là thật cũ mà nhá, càng cũ càng tốt. Yên tâm, sẽ rất cũ. Đây rồi. Đĩa gì đấy? Album có tên Những Thanh Âm Đàn Đá. Cũ chưa? Quá cũ, quá cổ, phải nói là tối cổ. Có mà trông Quick tối cổ thì có. Đấy, Snow nhìn lại kỹ mặt hàng đi. Đây ăn mặc hip hop thế này mà dám bảo tôi là tối cổ. Thì hip hop thành điệu thật đấy. Nhưng mà hip hop mặc cả tháng trời không giặt thì cái cổ nó cũng phải gọi là tối om nên xì. Kệ, mấy ai soi kỹ Snow. Anyway, Snow vậy kiên quyết phải đòi nghe một bản tình ca cũ dích hả? Thôi, hết hứng rồi. Bây giờ thì nghe bài nào cũng được, cũ mới hay dở được hết. Mà tốt nhất là nghe một bài bình thường là hay nhất. Đúng, trong mọi trường hợp, cái đơn giản là cái đẹp nhất. Người bình thường là người hay nhất. Quýt thay đổi quan điểm từ bao giờ vậy? Trước đây Quýt chẳng đã từng tuyên bố với bản dân thiên hạ, thà là người bất thường còn hơn là một kẻ bình thường. Bởi vì bình thường thì dễ tầm thường còn gì. Nhưng tôi thay đổi quan điểm rồi. Người đâu mà xoay như trong trống ấy hả? Thì Snow cũng khác gì, lúc đầu thì đòi nghe nhạc thật cũ, sau đó thì lại muốn nghe nhạc bình thường. Anyway, hãy bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng một bức thư của một người tự nhận là rất bình thường ở địa chỉ ruongo@yahoo.com. Anh chị thân, em là con bé rất bình thường với một cuộc sống bình thường, không có gì vui buồn hay khó khăn cả. Và em cũng chẳng có mối tình nào nên cũng không có gì gọi là lãng mạn bất thường. Tất cả đều bình thường thôi. Đôi lúc em cảm thấy nó hơi nhàm chán và em đang muốn thay đổi xì tin của mình bằng cách viết thư cho anh chị đây. Anh chị làm ơn gửi tặng cho em trai em một ca khúc, sắp đến sinh nhật nó rồi mà. Em chưa biết tặng nó quà gì cả, cùng với một lời nhắn là Lít ơi, lên tuổi mới rồi, phải người lớn hơn biết chưa. Năm nay là năm cuối cấp rồi, nhớ cố gắng học hành nhá. Chị tin là Lít học tốt mà. À, em cũng xin tặng anh chị bài thơ này. Hôm nay trời đẹp quá, kia có một con cá, miệng đang ngậm chiếc lá. Ôi bài thơ hay quá. Phải nói là quá hay là khác. Snow nhấn nút nhá. Đầu đĩa xa quá. Đừng có mà dối trá. Chẳng ra lăng gì cả. Anyway, đây là Paris Hilton với ca khúc Nothing in This World. email của một bạn ở địa chỉ congaichuyenanh@yahoo.com. Thương Hà Nội yêu cầu một bài hát nào đấy tặng cho cả phòng. Nhớ nhất là gần Giáng sinh năm ngoái, cả phòng đã háo hức phân công nhau mỗi đứa một nhiệm vụ với một mục tiêu duy nhất: tặng đích danh 415 một bài hát trên Quick and Snow Show. Đứa viết thư, đứa làm thiệp handmade, đứa gói bọc, đứa mang ra bưu điện gửi, thêm một đứa có nhiệm vụ gọi phone để vận động hành lang, rồi mong ngóng hy vọng để rồi kết quả về mo. Buồn tênh, chẳng đứa nào đả động tới chuyện ấy nữa. Cố phớt lờ, không chịu thừa nhận rằng những cố gắng háo hức của mình đã bị reject. Thậm chí có đứa còn tự an ủi rằng chắc món quà kèm yêu cầu của phòng mình bị thất lạc, anh chị ấy không nhận được. Bó tay chấm com. Một năm khác, năm thứ ba cả phòng bên nhau, nhiều thứ thay đổi, nhiều người thay đổi, nhưng thói quen ngồi cùng nghe Quick and Snow Show mỗi sáng chủ nhật thì chưa bao giờ thay đổi, vẫn được cho vào list những thứ cần làm mỗi tuần, và ước một lần được xướng danh trên cái show đặc biệt ấy cũng vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi. Và cái đứa được giao nhiệm vụ viết thư ngày nào ấy lại quyết tâm thực hiện một lần. Anh chị yêu quý, nhờ anh chị tặng cho 415 ký túc xá Đại học Ngoại thương bài hát You Are Beautiful của James Blunt, kèm theo lời nhắn: có những người chỉ bước qua đời ta thật khẽ, thoáng chốc thôi, nhưng đủ để mãi có chỗ trong tim rồi. Nữa là những người đã bên nhau suốt mấy năm, bắt đầu trưởng thành, trông chênh nhiều xúc cảm và tin yêu như chúng mình. 415 nhỉ, yêu mọi người nhiều, yêu mãi. Thank you anh chị nhiều. Ký tên Tino Rose. Hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Thư của Blue 38 ở địa chỉ lonton@gmail.com. Chào chị Snow và anh Quick. Chị Snow ơi, cho em hỏi nhỏ câu này. Hôm 20 tháng 10 vừa rồi, anh Quick có tặng chị quà gì không ạ? Chắc là có rồi, để em xem nào. Với cá tính của anh Quick thì em cam đoan 100% là anh ý đã ra vườn ngắt một bông hoa giấy, thêm mấy nhánh cỏ gà, xịt mấy giọt nước hoa lại xịt phòng, rồi gói ghém cẩn thận bằng một tàu lá chuối. Nhưng có lẽ chưa đủ, với vô vàn hoa thơm nội cỏ như thế, vẫn còn thiếu một cái hộp các tông to, giấy màu ri băng hồng ngụy trang cho một món quà hết sức to tát và hoàn hảo. Nhầm to rồi em ơi. Em chưa biết anh thôi, chứ thực ra anh là một người có chất ga lăng bẩm sinh. Việc gì anh phải ngụy trang kiểu Úc như thế? Sơn ông bĩu môi cái gì? Đó là sự thật. Sự thật là Quick không hề tặng tôi cái gì. Tôi không tặng là vì theo tôi đã là đặc biệt thì phải là duy nhất. Vậy nên ngày đẹp nhất của phụ nữ trong năm cũng nên chỉ có một ngày thôi. Đó là ngày 8 tháng 3. Rồi Quick đừng có quanh co, hãy nói rõ sự thật như một người đàn ông chân chính thế nào. Tại sao 20 tháng 10 Quick lại không tặng quà tôi? Sơn ông muốn nghe chị thật hả? Sự thật là vườn nhà tôi không có hoa giấy, cỏ gà mới nhổ chưa kịp mọc, nước hoa xịt phòng thì mama chưa chịu đầu tư, vân vân vân, đấy chưa? À mà nói đến nước hoa, Snow hứa là sinh nhật tôi tặng tôi một chai mà mấy tháng rồi vẫn chưa thấy đâu cả. À chưa có, là bởi vì tôi chưa có nhận được tiền thưởng và hãng nước hoa mà tôi định mua cho Quick ạ, người ta cũng chưa sản xuất kịp. Thôi, bán chạy thế hả? Hãng nước hoa nào mà hay vậy? Xưởng sản xuất của hãng này ở Tít Phú Quốc cơ, tôi không biết đâu mà thôi đọc thư đi. Để em kể cho anh chị nghe chuyện của em nhé. Cô ấy tóc ngắn, đeo kính, dáng người mignon, giọng kiểu Bắc Nam sum họp. Cô ấy đang theo học hai trường đại học, sư phạm và ngoại ngữ, thích nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật. Cô ấy dám gọi em là nhóc, dù kém em 2 tuổi, lại còn cả gan tham gia trò chơi tình yêu qua tin nhắn SMS với em nữa chứ. Luật chơi thì do cô ấy đặt ra cụ thể như là kể từ thứ 6 ngày 13 tháng 10 cho đến Tết ta, ai làm cho đối phương OTT, tức là ốm tương tư, trước thì sẽ thắng. Giải thưởng là người thua phải đãi người thắng bao nhiêu hộp sữa chua tùy thích, và phải làm 3 điều bất kỳ mà đối phương yêu cầu, xong xuôi không được phép gây rắc rối phiền hà cho người thắng nữa. Bây giờ em chắc là em đã đầu hàng rồi. Kỷ niệm tin nhắn thứ 100 của bọn em, chị với anh có thể phát tặng cho cô ấy bài hát So In Love của Christian Underlich được không? Em tin chắc động thái này của chị với anh có lẽ sẽ làm thay đổi cục diện của trò chơi. Em là Blue38 ở địa chỉ lontonvaodoi@gmail.com. Còn nickname của cô ấy là cô giáo sữa chua. I'm so in love, I'll never be the same. Email của bạn ở địa chỉ alon@galaxy.htk@yahoo.com. Anh chị thân, tình yêu là gì mà làm cho người ta đau khổ đến thế? Em đã từng hỏi và từng tự tìm câu trả lời bằng cách tự đi kiếm một nửa kia của mình, nhưng có lẽ do số em chưa đến, cũng có thể là do cái tính quái quỷ của em mà đến bây giờ vẫn chưa hề thấy đau tim vì một anh chàng nào đó. Thế mà ngày ngày vẫn chứng kiến cái cảnh đau khổ vì tình của lũ bạn, làm em vừa tò mò vừa thấy chạnh lòng. Một hôm nào đó thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt của thằng bạn thân khi hắn kể về ngày cuối cùng bọn nó gặp nhau. Biết nó buồn mà chẳng biết phải nói gì để an ủi nó, phải đứng lên thôi tê ạ. À, đã là con trai thì dù trời sập cũng không được chùn bước, đừng để những giọt nước mắt phải rơi tê nhé. Nhớ cái ngày vô đọc blog của anh Hoạt, em lặng thinh, em lo sợ những điều anh viết, em sợ anh sẽ bỏ lại giảng đường đại học, bỏ Hà Nội. Anh ơi, thật vui khi anh đã vượt qua tất cả để tiếp tục sống và học tập. Em gái sẽ luôn bên anh, mãi mãi bên anh. Một câu cuối cùng em muốn nhắn đến anh Hoạt, Nhữ Đình Hoạt, lớp lý BK54 Đại học Sư phạm Hà Nội. Anh à, cuộc đời không chỉ có một màu xanh huyền diệu, nhưng chúng ta có thể tạo nên cả một bầu trời xanh tươi đẹp. Chỉ cần chúng ta muốn là sẽ làm được thôi. Hãy sống vui vẻ anh nhé. Đó là tất cả những gì em muốn gửi đến người bạn của em cùng với ca khúc Warm Play của Jason Mraz. Em tên là Hoài. I've been a new sensation, but it doesn't really matter in this generation. The soft small town is an uphill battle, and someone said that ain't my scene. So they need a new song, a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math. When the record label puts me on the shelf up in the freezer, gotta find another way to live the life I need. So I drop my top, mix and I mingle, and everybody ready for the tingle, and it goes. The wonderful thing is just because I am the Wizard of Ooze, and I've been following lies. Yeah, the Mr. A to Z, they say I'm all about the wordplay. It's time to get ill, I got your remedy. For those who don't remember me, well let me introduce you to my style. I try to keep it simple and the lyrics never humble when the music's making people tongue-tied. You want a new song like a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math. For the people that you know, it's like I'm a one-hit wonder. Gotta find another way to keep them going under. Pull out the stops, got your attention. I guess it's time again for me to mention the wordplay. Listen closer to the book I lay. It's all about the wordplay. The wonderful thing is just because I am the Wizard of Ooze, and I've been following lies. Yeah, the Mr. A to Z to Z, I'm all about the wordplay. The stream of consciousness that always seems to be a flowing, but I don't know which way my brain is going. All the rhyming and the melodies and finally here the coming, so I'm running out of air. Are you prepared to take a dive into the deep end of my head? Are you listening to a single word I've said? La la la la. Listen closer to the words I say. La la la la la. Listen to the words play. Because I am the Wizard of Ooze, and I've been following lies. Yeah, but Mr. A to Z, they say I'm all about the wordplay. La la la la la. I'm all about the wordplay. La la la la. La la la la. Sticking with the wordplay. La la la la la. I love the wonderful thing it does because of the ooze, and I've been following lies. I'm back in love. And Mr. A to Z, they say it's all about the wordplay. No show. Thư của Vũ Hiền Lương cuốn con ở địa chỉ neverhadatdreamcometrue159@yahoo.com, tất cả đều có gạch dưới. 19 tuổi, với ai đó thì đấy là tuổi đẹp đẽ, thơ mộng, tràn đầy sức sống. Nhưng sao em thấy mình đang già đi từng ngày? Thấy là nếu mình không làm một cái gì đó có ý nghĩa từ bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ mình làm được những điều lớn lao cả. Đôi khi em thấy nuối tiếc tuổi thơ đã trôi qua, hồi đó thật hạnh phúc biết mấy, chẳng phải lo nghĩ gì, sống vô tư với tình yêu và niềm tự hào của bố mẹ. Em còn nhớ, hồi đưa em đi thi bé khỏe bé đẹp, bố với chiếc xe đạp cọc cạch đèo con gái đi mà lòng tự hào, vui sướng và hớn hở biết bao. Em còn nhớ cả những lúc bị bố đánh đòn rất đau vì tội đi chơi, rồi dám lấy của bố 2.000 đồng để mua con vịt xanh đỏ về chơi. Hồi đó sao mà trẻ con và khờ dại thế không biết. Rồi cả khi bố trở về Hà Nội chơi, bố em cứ lơ ngơ đi cả xe máy lên vỉa hè ở Hồ Gươm, thế là bị mấy ông bảo vệ ra bắt. Làm em sợ gần chết, khóc mếu máo, không thèm đi chơi Hồ Gươm nữa. Bố còn bị mất 100.000 đồng liền, rồi bố dặn về không được kể với mẹ vì sợ mẹ xót ruột. Bí mật đó của hai bố con, bây giờ mẹ vẫn chưa biết. Anh chị biết không, em yêu bố em nhất trên đời. Em luôn khâm phục và tự hào về bố. Thật hạnh phúc biết bao khi có một người bố ở trên đời. Với em, gia đình thật tuyệt vời. Em đã đi rất nhiều nơi nhưng quả thực em luôn thấy gia đình và sweet home của em mới thực sự là thiên đường. Ở nhà em có thể thỏa thích nói và làm những gì mình muốn, có thể nũng nịu với bố mẹ dù đã 19 tuổi rồi, có thể trêu đứa em 9 tuổi của mình để nó khóc ầm lên và rồi lại bị bố mắng. Nhưng dẫu sao, bị những người thân nhất của mình mắng mới là hạnh phúc nhất, anh chị nhỉ. Em đã lớn thật rồi, anh chị nhỉ, sẽ chẳng mấy chốc phải đi làm rồi sẽ phải sống xa bố mẹ. Nhưng thực sự thì em cứ muốn mãi mãi được sống lại tuổi thơ. Anh chị hãy tặng em bài hát Return to Innocence của Enigma. Em sẽ chẳng nhắn nhủ gì cho bố mẹ đâu vì em tin rằng bố mẹ biết em yêu họ nhiều nào mà. Love you too. Devotion. Đây là email của bạn Trần Vĩnh Lợi gửi từ địa chỉ mysampanh@yahoo.com.vn. Anh chị à, thì là đã gần 2 tháng kể từ khi em bước vào cổng trường đại học. Tuy đã quen với môi trường đại học, nhưng em không khỏi buồn khi nhớ tới bạn bè thân và đặc biệt là nhớ tới người ấy. Giờ đây em rất buồn nên muốn chia sẻ với những người có cùng tâm trạng với em và tất cả các bạn đang theo dõi chương trình, bởi có thể chính nó sẽ làm tâm trạng của em vui lên. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cùng với ca khúc That's My Girl của Shane Wood. Này, hôm vừa rồi kỷ niệm 50 năm trường Bách Khoa, Quýt có về không? Không. Các bạn thân mến, chúng ta lại vừa phát hiện thêm một đức tính chẳng tốt đẹp gì của Quýt là ăn quả không nhớ kẻ trồng cây. Này, ai bảo thế? Tôi không về trường là có lý do của nó. Tôi sẽ đợi đến lúc mình thành đạt thì tôi mới mò về. Thì Quýt đàng hoàng là một gia tinh cứng cựa của studio này 7-8 năm nay, thế chẳng là quá thành đạt rồi còn gì? Không, thế chưa đủ, mới có là gia tinh. Thế Quýt còn muốn thành gì nữa? Thành tinh tinh chắc. Này, tôi là cựu sinh viên Bách Khoa nhá, đây không phải cựu dân cư Bách Thú như Snow đâu. Mà bảo tôi là tinh tinh Anyway, không để Snow kịp phản đòn, Quick như chảo chớp đọc luôn thư của mạnhphú.vn@gmail.com. Anh chị thân, chẳng là vừa rồi trường em có kỷ niệm 50 năm thành lập và em đã mời được bạn của em tên là Phượng đến dự cùng. Chúng em đã đi xem triển lãm về khoa học và công nghệ của trường, đi lòng vòng thăm trại của các khoa. Tuy nhiên trong buổi hôm ấy em đã nỡ mồm khen bạn nữ duy nhất trong hơn 300 người học cùng ngành với em là dũng cảm. Và có một số lời trêu đùa quá mức khiến bạn của em không vui. Vì vậy em viết thư này với mong muốn thiết tha tặng cho bạn em ca khúc How to Save a Life của The Fray, cùng với lời nhắn của em đến bạn em. Phượng à, cảm ơn vì đã không để tớ phải đi một mình trong những ngày vừa rồi. Cho tớ xin lỗi về chuyện vừa rồi nhé. Tớ biết là Phượng có trái tim rất nhân ái mà. Lần này tớ đã chứng minh rằng tớ có thể làm được một việc mà Phượng cho là rất khó, đó là phát yêu cầu trên chương trình Quick and Snow Show. Thật may mắn cho tớ là đã gặp được Phượng. Tớ sẽ cố gắng gìn giữ và trân trọng những giờ phút đã đang và sẽ có bên Phượng. Hy vọng rằng chỉ vài tháng nữa thôi tớ sẽ thấy được nụ cười rạng rỡ của bạn. Tớ muốn nói với Phượng rằng hãy cố lên. Em là Mạnh Phú ở địa chỉ mạnhphu.vn@gmail.com. Còn bạn em ở địa chỉ bachminhlien@yahoo.com.vn. How to save life, The Fray. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of window to your right, as he goes left and you stay right. Swing the lines, yeah, blame. Đây là email của bạn Hồng Hoa, địa chỉ nguyetcamca2000@yahoo.com. Chào anh chị, em và anh ấy quen nhau thật tình cờ, thật nhẹ nhàng và lãng mạn như một giấc mơ. Nhiều khi em thấy ông trời thật quá ưu ái với em vì đã mang anh ấy đến cho em. Nhưng rồi giấc mơ ấy cũng qua, em giống như người từ trong giấc mơ bước ra, thất vọng, hững hụt và cô đơn. Em còn quá trẻ để đảm đương những nhiệm vụ mà gia đình tương lai đặt lên đôi vai của em. Dù em có vượt qua tất cả để đến với anh ấy thì chắc chắn tương lai mà em chọn sẽ không êm ả như những gia đình bình thường khác. Em biết rằng chúng em không bao giờ đến được với nhau, nhưng em không tin được cảm giác là một ngày nào đó em không còn anh ấy bên cạnh nữa. Một ngày không có anh ấy thật là buồn và hụt hẫng. Em thấy mình đang lạc lõng giữa một thế giới không phải của mình. Không có anh, những vần thơ em đọc dường như lạc nhịp. Không có anh, những bài hát dường như không còn ý nghĩa. Mỗi buổi đi làm về em lang thang không biết mình đang đi đâu. Em cố gắng làm việc để quên anh, để em quên đi cái cảm giác chính mình đang phải đối diện với mình. Anh có biết Hà Nội vào thu đẹp nhưng lại buồn lắm không? Nó làm cho em có cảm giác cô đơn và lẻ loi khi đi dưới những hàng cây rụng lá. Lá rụng thì gió cuốn đi, còn nỗi buồn của em không biết gió có cuốn được đi hay không. Em muốn nhờ anh chị gửi tới anh ấy ở số điện thoại 0904666674 ca khúc Sacrifice của Elton John với lời nhắn: anh à, em biết anh sẽ trách em vì em là kẻ hèn nhát không dám đấu tranh cho tình yêu của chúng mình. Nhưng em không thể làm khác được, nhưng cuộc sống không đơn giản như em tưởng và tình yêu không phải bao giờ cũng kết thúc bằng một đám cưới. Hãy cứ trách em đi, nhưng anh hãy tin rằng tình cảm của em dành cho anh là hoàn toàn thật lòng và em sẽ không bao giờ hết yêu anh. Anh sẽ và mãi trong trái tim em, và em mãi sẽ là tổ tẹp của anh. Anh hãy xem những tháng ngày qua là một giấc mơ đẹp thôi, anh nhé. Thank you. talk of the week. Các bạn thân mến, blog của tuần này được dành cho bạn Ares ở địa chỉ 360.yahoo.com/pink-rain. Đã đi nằm rồi nhưng mà không ngủ được, lại ngồi dậy, bật máy tính lên và viết linh tinh. Thấy bế tắc kinh khủng, cảm xúc, suy nghĩ như nghẹt cứng lại ở một chỗ nào đó trong người mà không xả ra được. Khó chịu thật, ngạc nhiên khi thấy mình chờ đón sự trừng phạt, những cơn thịnh nộ của người thân một cách bình thản, dễ sợ. Có lẽ mình đã biết sẽ có những kết cục như thế này từ lâu rồi. Biết đó là hậu quả sẽ nhận được của một chuỗi những việc ngu ngốc, xấu xa và cả phi pháp nữa mà mình đã làm trong thời gian qua. Lao vào cờ bạc, chơi bời mà không cần biết đến ngày mai sẽ ra sao. Có những lúc tưởng như đứt cước nhưng rồi lại thoát nạn. Có lẽ vì thế mà mình đâm nhơn, chả sợ gì nữa cả. Mình thế này đã làm biết bao nhiêu người lo lắng và buồn vì mình rồi. Biết chứ, biết hết mà. Thế mà sao mình vẫn làm họ buồn? Tồi quá. Nhưng mà mình cũng cần những hành động, những sự giúp đỡ của họ, thay cho những lời nói, lời khuyên bảo. Thay vì chỉ ngồi mà nói mình, mà khuyên mình, sao không ai chạy tới ôm mình lại, kéo mình lại khỏi con đường xấu xa mà mình đang đi chứ? Chỉ cần như vậy thôi, có thể mình đã không dấn sâu. Nhưng không thể trách ai được cả. Cuộc đời mình là do bản thân tự quyết định. Sống chết sướng khổ thế nào là do mình cả thôi. Không oán trách ai được cả. Thôi thì cứ coi đây như là một sự trả giá cho sự buông thả, thiếu quyết tâm của mình. Thế mình chẳng ra sao cả. Ai đọc được blog này chắc sẽ chán mình lắm. Đến mình còn thấy chán ghét chính bản thân mình nữa cơ mà. Ôi tôi điên rồi, lại đi ngủ vậy. I'm caught in the middle, so I turn to you.